Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai cái bóng đó vừa nói vừa cười, nhưng không nhếch mép mà chỉ thấy tiếng cười và tiếng nói vang lên. Âm thanh vừa lạnh vừa to lại vừa rõ đến rợn người. Y tá không biết làm cách nào để thoát. Cô không hiểu đây là thật hay chỉ là ảo giác. Nếu là ảo giác thì thật đáng sợ, vì cô sẽ phải chết trong ảo giác của chính mình. Cô ta còn non, còn gia đình. Cô ta không biết làm sao để sửa sai. Cô ta bắt đầu nhận ra đó là cái giá mà chính cô ta phải trả cho những tội ác mà mình đã gây ra. Là một nhân viên y tế, nhưng cô ta cảm thấy thật nhục nhã vì mình đã giết bao nhiêu mạng người, cướp đi bao nhiêu sự sống. Bây giờ nghĩ lại, cô ta cảm thấy thật ghê tởm. Cô ta ghê tởm chính đôi bàn tay của mình. Trước khi chết, có điều gì muốn nói không? Tôi cho cô 10 giây để nói. Giọng nói lạnh ấy lại vang lên một lần nữa, khiến cô rợn người. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngay từ đầu cô cũng đã biết đi theo con đường này sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng cô vẫn làm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trong 10 giây cuối cùng được nói, cô cũng không dám nói. Cái bóng lớn kia vừa đếm dứt lời, thì cái bóng nhỏ kia cũng vồ lấy người cô. Cô hoảng sợ ngất đi. Cô Hoa cũng tỉnh giấc. Cô ta không hiểu sao mình lại ngủ thiếp đi, như có một cái gì đó cuốn cô ta vào giấc ngủ. Cô ta nhìn bên cạnh thì không thấy y tá đâu. Cô suy nghĩ vu vơ, chắc cô ta nhìn thấy mình ngủ nên cô ta đi xuống căn hầm gặp mụ hiệu trưởng. Nghĩ vậy nên cô ta không đi tìm mà trở về căn hầm. Nhưng đến căn hầm thì chỉ thấy mụ hiệu trưởng và cô chủ nhiệm ở đấy, không thấy y tá đâu. Thấy cô Hoa trở về thì mụ hiệu trưởng cũng hỏi. Cô thấy bọn chúng không? Còn y tá đâu rồi? Không thấy. Y tá cũng không thấy đâu nữa. Tôi tưởng là cô ta về trước. Sao lại không thấy? Hai người đi cùng nhau cơ mà. Có phải là muốn đùa tôi? Mụ ta tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Tôi không biết nữa. Nãy đang ngồi cùng nhau thì tôi ngủ quên. Cô Hoa ấp úng. Mẹ kiếp! Có phải là cô ta bỏ thuốc cô rồi trốn rồi không? Mau đi tìm cô ta lôi về đây. Đừng để cô ta báo công an hay đi tự thú. Mụ ra lệnh. Vâng, tôi đi ngay. Cô Hoa cúi đầu đáp. Cô mà trốn thì cô biết hậu quả rồi đấy. Tốt nhất muốn sống thì đừng có giở trò. Mụ ta nghiến răng rồi trừng mắt nhìn cô Hoa. Cô ta sợ đến run người, vội vã chạy đi. Cô ta muốn trốn khỏi nơi này và không làm những việc thất đức nữa. Nhưng lại nhớ đến những lời mụ ta nói. Cô ta biết mình muốn trốn cũng không thoát nổi. Hơn nữa đã đi đến đường này rồi thì không còn đường lui. Cô ta tự nhủ với lòng mình, hết lần này thôi mọi chuyện sẽ yên ổn. Cô ta sẽ quên nó đi và sống thật hạnh phúc. Cô Hoa cứ tìm hết tầng 1 rồi tầng 2 nhưng cũng không thấy. Cô ta bắt đầu lên tầng 3 để tìm. Vừa bước đến cầu thang thì cô ta đã cảm thấy lạnh gáy. Rồi một cơn gió lạnh ùa vào. Nó lạnh đến rợn người. Lên đến tầng, cô có cảm giác run run đến lạ. Tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên, chắc trời sắp mưa một cơn khác. Đi đến lớp học của Mai Anh, cô lại thấy lạnh người. Thấy cửa mở cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bước vào tìm. Cô ta tắt đèn pin đi, định bật điện lên. Nhưng lúc đó cũng mất điện. Trời mưa thì mất điện là bình thường, nên cô không quan tâm cho lắm. Cô lại bật đèn pin lên soi xung quanh hành lang, nhưng chẳng thấy ai. Rồi cô ta lại vào lớp học. Cô ngạc nhiên khi thấy cô y tá ở dưới sàn nhà. Cô y tá, sao cô lại ngủ ở đây? Không thấy trả lời, cô ta tiến lại vừa đi vừa nói. Ngủ ở đây làm tôi với hiệu trưởng lo cho cô lắm. Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu. Không ai đáp lời cô ta cả. Cô ta lại gần thì thấy người cô y tá lạnh ngắt. Xoay mặt y tá lại thì thấy mặt cô ta đầy vết cào, bê bết máu. Đưa tay lên mũi thì thấy cô ta chết rồi. Cô giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc đó thì cái đèn pin kia cũng tắt. Căn phòng không còn một tia sáng, cô ta bật đi bật lại, nhưng cũng không được. Có lẽ nó đã cháy hết rồi. Cô ta bắt đầu lo sợ định bỏ chạy, nhưng người lại tê cứng lại, không nhúc nhích được. Cô ta chết cứng trong 10 giây, rồi mới trở về thực tại. Cô ta chạy về phía cửa định trốn, nhưng cánh cửa đã đóng rồi. Cô ta hoảng loạn hét lên. Có ai không? Cứu tôi với! Cô ta ra sức vừa đập cửa vừa hét, nhưng đáp lại cô là một cơn mưa. Lúc ấy trời cũng đổ mưa, lấn áp cả tiếng gọi của cô. Không thoát được đâu. Người tiếp theo sẽ là người. Người sẽ giống cô ta. Giọng nói và tiếng cười ghê rợn từ đâu đó vang lên. Giọng nói đó dù nhỏ nhưng cô nghe rất rõ. Giọng nói đó rất lạnh. Lạnh khiến cô nổi hết cả da gà và sờn tóc gáy. Cô Hòa không hiểu đó là thứ gì. Âm thanh nó phát ra từ đâu. Nhưng nó như một thứ ma mị nào đó hút cô vào. Cô vừa sợ hãi vừa tò mò về cái âm thanh đáng sợ đó. Người là ai? Sao phải trốn? Ra đây đi. Quên nhanh vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net